Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 306, biến mất đối thủ. Góc truyện audio.com. Lần sau tốt nhất làm tinh tường ngươi đang cùng ai nói chuyện. Không phải vậy khả năng vứt bỏ tính mạng. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra. Tiện tay đem bóp lấy thiếu niên ném ra ngoài. Khụ khụ, ách, ách, Viêm Hồi Phong mấy người vội vàng đem thiếu niên nhận lấy. Mà ở một hồi ho kịch liệt sau, thiếu niên lại phát hiện tự mình nói không ra một câu. Tựa hồ cổ họng bị người phong bế bình thường không phát ra được âm. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ngô Tân Minh sắc mặt khó coi mà hỏi. Nói năng lỗ mãng đại giới. Không hơn, Lâm Xuyên nói xong liền quay người rời đi. Không tiếp tục phản ứng Viêm Hồi Phong người. Mọi người vây xem hai mặt nhìn nhau. Tiểu Linh Phong cao điệu như thế ra tay để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Tại mọi người ấn tượng ở bên trong, Tiểu Linh Phong người trước giờ ẩn nhẫn, coi như là bị khiêu khích cũng đều sẽ ẩn nhẫn lại. Căn bản sẽ không xúc động như vậy động thủ, cho nên bọn hắn vẫn cảm thấy Tiểu Linh Phong người nhu nhược dễ khi dễ. Thật không nghĩ đến hôm nay Lâm Xuyên thật không ngờ cao điệu. Lựa chọn trực tiếp đối với Viêm Hồi Phong người ra tay. Có trò hay để nhìn. Trong đám người không nhịn được có người thầm nghĩ. Đồng thời những cái kia âm thầm quan sát Tiểu Linh Phong người. Cũng lặng lẽ đem cái này tin tức truyền lại cho bọn hắn từng người chủ nhân. Vừa mới Lâm Xuyên động thủ. Các ngươi có nhìn rõ ràng động tác của hắn sao? Viêm Hồi Phong người mặt âm trầm. Đưa mắt nhìn Lâm Xuyên rời đi. Rồi sau đó một người trong đó mở miệng hỏi. Không có, tốc độ quá là nhanh. Căn bản không có biện pháp bắt được hắn vận động quỹ tích. Ta cũng không thấy rõ ràng. Tốc độ của hắn nhất định đã vượt qua rồi chúng ta có khả năng cảm giác cực hạn. Là một cái người rất khủng bố. Xem ra chúng ta trước đối với Lâm Xuyên thực lực phán đoán có sơ suất lầm. Phải ngay lập tức đem tin tức này truyền lại cho Lâm thân công tử. Ngô Tân Minh sắc mặt âm lãnh nói, bọn hắn Viêm Hồi Phong trước đối với Lâm Xuyên có một cái đại khái phán đoán. Cái kia chính là Lâm Xuyên thực lực nên có thể đủ theo trúc cơ sơ kỳ địch nổi trúc cơ trung kỳ. Thì ra là có thể càng một cái giai vị chiến đấu. Rất nhiều phổ thông đệ tử đều xem nhẹ Lâm Xuyên thực lực. Cho rằng có thể tại luyện khí kỳ thi triển pháp thuật. Tại trúc cơ kỳ liền đã không có bao nhiêu ưu thế. Nhưng là bọn hắn lại không cho là như vậy. Chiến lược bên trên coi rẻ địch nhân. Chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân. Đây là bọn hắn Viêm Hồi Phong vẫn đang làm sự tình. Bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến cho rằng Lâm Xuyên thật sự tự là chỉ có pháp thuật một cái kia át chủ bài. Phải biết, theo bọn hắn lấy được tin tức xem, Lâm Xuyên còn có một loại quyền pháp cùng trưởng pháp cực kỳ ghê gớm. Chỉ có điều trước luyện khí kỳ có thể phóng thích pháp thuật điểm này quá mức chói mắt. Che đậy Lâm Xuyên phương diện khác quang mang mà thôi. Hắn dựa vào vừa mới cái chủng loại kia tốc độ, thực lực khả năng còn có tăng lên. Bất quá cao nữa là cũng liền đụng chạm đến trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Như trước không phải là Lâm thân công tử đối thủ, đại viên mãn có thể so sánh trúc cơ hậu kỳ cường đại nhiều lắm. Ngô Tân Minh lạnh lùng nói ra, Tân Minh, hôm nay ngươi nhất định phải đem cái kia pháp dạ đánh bại. Có khả năng mà nói, tốt nhất giết chết hắn, cái này Tiểu Linh Phong gần đây thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Vừa vặn sát một cái nhuệ khí của bọn họ, để bọn hắn biết rõ Lâm gia cường đại nhất Bách Linh Tử rốt cuộc là ai. Viêm Hồi Phong mấy người lòng đầy căm phẫn nói, yên tâm đi. Có thể để cho hắn nằm đi ra ngoài, ta liền tuyệt sẽ không nhường hắn đi tới xuống đài. Ngô Tân Minh trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói ra, bên kia, Lâm Xuyên mấy người đang theo lấy tỉ thí sân bãi đi đến. Toàn bộ diễn võ trường lúc này đã bị chia làm mấy trăm tỉ thí đài. Bọn hắn cần tìm được pháp dạ tỉ thí cái kia khối sân bãi. Pháp dạ, hôm nay tỉ thí. Cũng đừng nhường cái kia Ngô Tân Minh sống. Lâm Xuyên vân đạm phong khinh đối với đi tại chính mình bên người cao lớn dị tộc thiếu niên nói ra. Pháp dạ đồng tử có chút co rụt lại. Đã minh bạch Lâm Xuyên ý tứ. đã minh bạch, chủ nhân của ta, tạo thành thương thế ta sẽ giúp ngươi trị liệu đấy. Ngươi yên tâm đi làm đi. Lâm Xuyên nói nhỏ, không nói tiên thuật chakra chỉ dũ thuật rồi. Lâm Xuyên trên người bây giờ chữa thương đan dược liền có vài chục chủng. Trong đó còn có thượng cổ đan dược, trị liệu bát môn độn giáp thương thế không là vấn đề. Minh bạch, pháp dạ trong mắt hàn quang tránh né. Lãnh khốc nói, toàn bộ diễn võ trường đều bởi vì tiểu linh phong đến náo nhiệt rất nhiều. Những cái kia không có tỉ thí đệ tử đang nghe pháp dạ tỉ thí tin tức sau. Đều súng lại, đến một lần muốn nhìn một lần danh tiếng rất thịnh tiểu linh phong tam đại bách linh tử. Thứ hai muốn xem một chút tiểu linh phong cùng viêm hồi phong trận chiến đấu này, đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Ở chỗ này, Lâm Xuyên còn đụng phải mấy cái người quen. Đúng là lúc ấy lần này đệ tử phân phối ba hạng đầu thứ hai Tề Minh cùng Lạc Tĩnh Nhi. Hai người này hiện tại cũng đã là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Có thể nói thiên phú cực cao. Lâm Xuyên cùng hai người hàn huyên vài câu. Liền cũng không có nói cái gì nữa. Dù sao giao tình không sâu. Bất quá nhường hắn cảm thấy kinh ngạc là. Lâm Thần cũng chưa từng xuất hiện tại diễn võ trường. Lúc ấy đệ tử phân phối thời điểm Lâm Thần xếp hàng thứ nhất. Cũng là một người duy nhất Lâm Xuyên nhìn không thấu nhân vật. Về sau hắn cũng làm cho Trần Mặc chú ý thu thập Lâm Thần tin tức. Đáng tiếc lại không có tí ti manh mối. Thậm chí tại đệ tử phân phối sau khi kết thúc, Lâm Thần người này giống như là biến mất, không còn có xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nhưng Lâm Xuyên cảm thấy nghi hoặc, tỉ thí bắt đầu, mời xong phương tỉ thí nhân viên vào tràng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, tỉ thí rốt cục bắt đầu. Kim Đan kỳ phán quyết đã đứng ở bên sân, chờ đợi lấy Ngô Tân Minh cùng pháp dạ vào tràng. Lần này thi đấu, Tiểu Linh Phong pháp dạ quyết đấu viêm hồi phong Ngô Tân Minh. Hy vọng hai vị xuất gia vốn có thực lực, hiện ra một hồi đặc sắc tỉ thí. Tỉ thí trong quá trình không được phục dụng bất luận cái gì đan dược. Một khi phát hiện, hủy bỏ tư cách dự thi, một phương nhận thua tắc thì thi đấu kết thúc, không được lại ra tay đả thương người. Mặt khác, lúc ta phán đoán thắng bại đã phân lúc, cũng sẽ ra tay ngăn trở công kích. Các ngươi có thể tin tưởng, phán quyết làm theo phép đối với hai người nói ra. Minh Bạch, pháp dạ cùng Ngô Tân Minh nói ra. Như vậy, tỉ thí bắt đầu, theo phán quyết ra lệnh một tiếng. Pháp dạ thân hình cao lớn lập tức lao ra, toàn thân tràn ngập ra linh lực màu đỏ rực chấn động. Đem hắn thân thể hoàn toàn bao vây lại, một quyền đánh phía cách đó không xa Ngô Tân Minh. Hí, khà, zzz, tốc độ thật nhanh a hát mọi người chứng kiến pháp dạ lao ra nháy mắt. Đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Ánh sáng màu đỏ hiện lên, pháp dạ đã đứng ở Ngô Tân Minh vừa mới đứng đấy địa phương. Oanh, đỏ thẫm nắm đấm nện xuống, tính chất đặc biệt nham thạch võ tràng trực tiếp bị nện ra một cái sâu hơn một mét hố to. Giống mạng nhện vết dạn theo pháp dạ nắm đấm dưới đáy lan tràn mà ra. Hừ, chẳng qua là một cái hữu dũng vô mưu mãng phu mà thôi. Ngô Tân Minh tại thời khắc cuối cùng tránh thoát pháp dạ công kích. Đồng thời trường kiếm nắm chắc, hướng phía pháp dạ vừa mới đứng vững thân thể đâm tới. Dưới đài, Lâm Xuyên mắt trắng có chút khép kín. Lần nữa mở ra lúc, con mắt chung quanh kinh mạch trực tiếp nổi điên. Byakugan, 360 độ tầm mắt, hơn nữa thấu thị. Toàn bộ chiến trường tình huống tất cả đều đã rơi vào Lâm Xuyên trong mắt. Pháp dạ thân thể quả nhiên cường đại, quả thực tựu là chuyên môn vì bát môn độn giáp mà thành. Hiện tại hắn liền môn thứ nhất đều không có khai mở liền có dạng này công kích lực. Ta còn thực sự là chờ mong bát môn độn giáp tại tu chân giới uy lực đâu. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, cách chương.